quy trình nghe được lời cợt nhả phóng đãng như thế, cơn buồn ngủ đã biến mất không còn, chủ yếu là do miệng đều là dâm thủy của tạo hóa này, dâm dịch chảy ra thật nhiều, đều chảy hết xuống mặt anh, nhìn tiểu huyệt cô cũng ướt rầm rề, dâm dịch sền sệt dính dính trong huyết thịt cô, còn ứa phun ra nuốt vào bọt bong bóng, nhìn qua hình ảnh này vô cùng dụ hoặc, anh nhìn huyệt thịt phấn nộn phun bong bóng, nuốt một ngụm nước bọt, muốn há mồm liếm liếm. Huyệt thịt phấn nộn như này không há mồm ăn thì rất lãng phí đó, anh nhìn chằm chằm cái này, bẻ chân cô ra, anh không cho ngồi xuống, tạo ra khoảng cách giữa hai người, từ nhuyễn bị cảm giác ngứa ngáy làm cho khó chịu muốn chết, nhìn anh vẫn đang xem xét, nhớ tư vị được anh liếm liếm, cho nên cô không nhịn được lắc mông, làm nũng nói với anh Trình, đừng nhìn nữa, anh nhìn em như thế làm em khó chịu phát ngứa, phía dưới giống như bị kiến cắn, anh mau đưa đầu lưỡi ra liếm em đi. Tiểu huyệt em rất nhớ đầu lưỡi anh, quy trình nhìn bộ dạng vặn vẹo phát tình của cô, vỗ mông có một cái nói, sao em dâm đãng thế hả? Sáng sớm đã gấp không chờ nổi đưa huyệt thịt đến mặt anh, để anh liếm huyệt thịt dâm đãng này, vậy về sau không có đồ vật này cắm vào trong huyệt thịt không phải em sẽ ngứa chết sao? Từ nhuyễn sợ hãi, dù sao cũng rất nhớ tư vị của anh, nhưng bây giờ phải để anh liếm mình đã, dù sao phía dưới thật sự đã ngứa không chịu nổi nữa rồi. Từ nhuyễn rất ngứa, mang theo tiếng khóc làm nũng anh, bây giờ anh liếm cho em trước đã, nhanh chóng đưa đầu lưỡi luồn vào đi. Ăn vào, liếm cho em thoải mái, quy trình nhìn cô cả mặt đỏ bừng, bộ dạng nhẫn nhịn không nổi, duỗi tay vuốt ve tiểu huyệt cô, vô vô âm hộ nhỏ, huyệt thịt hoàn toàn rộng mở trước mặt anh, trước tiên dùng lòng bàn tay vỗ vỗ huyệt thịt, sau đó trên dưới vuốt ve bên ngoài huyệt thịt, còn vuốt ve đến thịt trâu lồi ra, ba ngón tay khép lại ấn ấn lên thịt chân. Mặc dù từ nhuyễn không được anh liếm, nhưng dùng đầu ngón tay chụp phi tiêu huyệt vuốt ve thịt trâu như này đã làm cô thoải mái vô cùng, phía sau không tự giác hạ eo xuống đối diện anh, rất sướng, tiếp tục đi, thoải mái quá, tiếp tục sờ huyệt thịt dâm đãng của em, quy trình biết cô dâm đãng nhưng không nghĩ đến hạ thể lại chảy nhiều nước như này, vậy nên cứ thản nhiên vỗ vỗ, nước không ngừng phun ra, anh nhìn thấy nước không hề ngừng mà cứ như vậy chảy xuống hết trên mặt trên cô anh. Nhiều nước như này nếu không kiềm chế được thì không biết có thể cháy được bao nhiêu nước nữa, vậy nên anh há mồm ngậm huyệt thịt, anh há mồm rất to ăn hết huyệt thịt cô vào mồm, a. Sau khi toàn bộ tiểu huyệt được anh ăn vào cô mới thỏa mãn cảm giác đầu óc oanh tạc muốn nứt ra, tiếng kêu từ nhuyễn đặc biệt dâm đãng, không chịu nổi loại kích thích này, M Thanh quy trình ăn tiêu huyệt mút mát vô cùng lớn, nhét hết huyệt thịt cô vào miệng mình. Lông mao cọ lên môi anh cũng không quan tâm, cứ này thế dùng sức ăn, đưa hết tiểu huyệt ăn vào mồm, từ nhuyễn thích chết loại cảm giác này, bị anh liếm sướng muốn chết, sau đó toàn thân mềm yếu vô lực sụi lơ xuống, không có thứ gì chống đỡ, cho nên trực tiếp cưỡi lên miệng lên mặt anh mặc anh dùng sức ăn vào, cô bị liếm đến cao trào, thoải mái mắt trợn trắng, vừa ý không chịu nổi, toàn thân run rẩy, phía dưới giống hệt như đi tiểu, không ngừng chảy ra nước. Cô quả thực vô cùng sung sướng, quy trình nhìn bộ dạng tiểu tạo hóa này cao trào dâm đãng, bị liếm cao trào mắt còn trợn trắng, toàn thân run rẩy dâm đãng nằm một bên, anh cởi quần ra chuẩn bị làm cô, thân thể từ nhuyễn còn run rẩy, quy trình xoay người thay đổi phương hướng, không cho cô đối diện với anh, thay đổi vị trí quay lưng cô ra đằng sau, sau đó áp mặt lên gối, mông đối diện với anh nâng lên, bàn tay anh ở trên mông cô, bỏ cánh mông cô ra, nhìn thấy hai cái động một trước một sau ở gần nhau. Một cái là huyệt thịt, một cái khác chính là cúc hoa, ai cũng biết các hoa là gì phải không nhi, hê hê hệ hệ, hui, tay quy trình ở lỗ nhỏ hẹp trong các hoa sờ soạng, đột nhiên duỗi tay chọc vào, chọc chọc sờ soạng kích thích như này, từ nhuyễn sung sướng kêu lên, a.ans Trình, đừng có sờ nơi đó. Quy trình nhìn thấy bộ dạng sung sướng như kia có chỗ nào không thích chứ, không được làm chính là rất sướng, cho nên anh tiếp tục kích thích cúc hoa, cho ngón tay vào. Đời trước từ nhuyễn cũng đã bị anh cắm cúc hoa, kiếp trước lúc bị anh cắm cúc hoa là do hai người ầm ĩ cãi nhau một trận, cô nói muốn ly hôn với anh, kết quả anh hết sức tức giận áp cổ lên giường, dùng dây thừng trói tay cô lại, không cho cô đi, vô cùng tức giận đánh mông cô, sau đó nhìn bộ dạng dãy giụa của cô, thật sự giận dữ, không cắm huyệt thịt mà muốn trừng phạt cô trực tiếp cắm vào cúc hoa, bị đồ vật to lớn như thế cắm vào, thời điểm bắt đầu thiếu chút nữa bị anh làm đến chết. Sau đó mới phát hiện kỳ thực cắm cúc hoa cũng hết sức sung sướng, cô nghĩ đến khoái cảm đời trước được cắm cúc hoa, nhịn không được duỗi tay vuốt ve vặn vẹo mông, bẻ cánh mông ra cơ khát vô cùng yêu cầu anh Trình, anh cắm vào đây đi, bị cắm cúc hoa cũng thoải mái, muốn bị anh cắm cúc hoa, muốn được cắm vào. Chỗ này của cô rất chặt, nếu cứ trực tiếp cắm vào thì không bị hỏng mới lạ, tay anh sờ soạng nước ở huyệt thịt, dù sao huyết thịt chảy nhiều nước như này. Không cần lãng phí nữa, trực tiếp sờ ướt rồi dùng nó bôi trơn.